Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2250, chương 2253, Trung Sơn Vong Quốc. Nhìn đến trước trận Hứa Chử cùng Quan Vũ quyền qua cước lại. Tôn Sách biết Quan Vũ đã vào tròng bên trong, thắng bại không có gì lo lắng. Hứa Chử, Điển Vi hai người liên thủ, tuyệt không có khả năng để Quan Vũ thoát thân. Mà Quang Vũ cũng không có thoát thân ý nguyện, nếu như nhất định phải chết, chết tại hai người kia trong tay là lớn nhất thể diện kết quả. Hắn hiện tại muốn cân nhắc là làm sao thuyết phục Quan Vũ, cũng tiêu hóa hắn cái này một vạn tướng sĩ, biến thành của mình, quan trọng còn tại ở Quan Vũ bản thân, nếu như không làm cho hắn hoàn toàn thần phục, hắn cùng cái này một vạn tướng sĩ cũng là phiền phức. Tử Dương, Hứa Chử, Điển Vi đắc thủ, đến đón lấy thì nhìn ngươi. Tôn Sách đem cái này nhiệm vụ giao cho Lưu Diệp. Kế hoạch là Lưu Diệp định ra. Sau cùng kết thúc công việc công tác cũng từ Lưu Diệp đến hoàn thành. Khuyên hàng Quan Vũ, Lưu Diệp ngay tại có thể quân sư sử đứng vững gót chân. Hoài Tứ Thát cũng liền nhiều một người có thể cùng Nhữ Toánh hệ chống lại trọng thần. Phe phái thăng bằng thì vững chắc nhiều. Ây, Lưu Diệp ngầm hiểu, khom người lĩnh mệnh, hắn quay người dưới đem đài, trở mình lên ngựa, mang theo Quách Võ, Mã Siêu hai người, hướng trước trận đi đến. Quan Vũ cùng Hứa Chử kịch chiến say xưa, quyền qua cước lại, bụi đất tung bay, trong nháy mắt chính là mấy chục hiệp, hai người xuất thủ đều rất nặng. Mỗi một lần đánh chúng, đều sẽ đem đối phương đánh lùi lại mấy bước, thậm chí trực tiếp đánh bại, ngăn cách mười mấy bước cũng có thể cảm giác được bọn họ qua người lực lượng. Nhưng bọn hắn đều có cường kiện thể phách, trên thân lại có tinh giáp bảo hộ, dù cho bị đánh bại cũng có thể cấp tốc đứng dậy. Lần nữa đầu nhập chiến đấu, trong lúc nhất thời, ầm ầm, không ngừng bên tai. Hai cái bóng người chợt hợp, tựa như hai đầu mãnh thú chiến đấu cùng một chỗ. Nghĩa tổng doanh tướng sĩ nhờ gần nhất, cũng đều là tinh thông quyền cước cao thủ. Bị hai người tinh xảo võ nghệ cùng sức mạnh mạnh mẽ tin phục. Nhìn đến như si như say, đi theo Hứa Chử nhiều năm lão binh nhớ tới năm đó Điển Vi cùng Hứa Chử ác chiến. Lờ mờ cùng này dường như thầm hô đã nghiền. Chỉ là câu nệ tại quân lệnh ước thúc, không ai dám lên tiếng gọi tốt. Quan Vũ thân cao lực lớn, có thể cùng hắn tại quyền cước phía trên tương xứng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền xem như Thái Sử Từ cũng chỉ có thể tại kỵ chiến phía trên cùng hắn đọ sức. Quyền cước kém hơn một chút, kém xa cùng Hứa Chử đối chiến tới nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Hắn chiến đến tính lên, càng không nương tay, chiêu chiêu toàn lực ứng phó, một lòng muốn đánh bại Hứa Chử, sẽ cùng Hứa Chử đọ sức một lần đao pháp, có thể trước khi chết, cùng Hứa Chử thống khoái khoái chiến trận này, chết cũng không tiếc, nhưng Hứa Chử lại cũng không dễ dàng đánh bại, mặc kệ Quan Vũ nếu như toàn lực đánh mạnh, hắn luôn có thể tại trong nháy mắt xông lên, công kích càng thêm mãnh liệt. Làm cho Quan Vũ không tì vết phân tâm, không thể không cẩn thận ứng phó. Trong lúc lơ đãng, lại là mấy chục hiệp, liên tục ác chiến gần bách hợp. Đối Quan Vũ tới nói, đây là phi thường hiếm thấy sự tình. Hắn cùng người giao thủ, thắng bại đều ở đếm hợp bên trong, nhiều khi thậm chí là nhất kích tức thắng. Một lúc sau, hắn thể lực có chút theo không kịp, khí tức cũng có chút hỗn loạn lên, xem xét lại Hứa Chử, lại không có cái gì rõ ràng biến cố, thậm chí ngay cả biểu hiện trên mặt đều không biến. Quan Vũ thầm kêu không tốt, hắn sức chịu đựng không bằng Hứa Chử. Một lúc sau, chắc chắn thất bại, nếu như bị Hứa Chử ấn tại trước trận, không thể động đậy, vậy cũng quá mất mặt, còn không bằng bị Hứa Chử một đao chém chết đây. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền liên tục đánh mạnh, thừa dịp Hứa Chử né tránh cơ hội, thoát ra nhanh chóng thối lui, chuẩn bị đi kiếm ném xuống đất một đấu một vạn, cùng Hứa Chử đọ sức đao pháp. Không ngờ hắn vừa lui hai bước, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng ho khan. Vân Trường cẩn thận, Quan Vũ ăn nhiều ăn một lần, bỗng nhiên phanh lại cước bộ, nhìn lại, gặp Điển Vi Chính chắp tay sau lưng đứng ở trước mặt hắn. Một đấu một vạn thì sau lưng Điển Vi. Điển Vi mỉm cười, duỗi ra hai tay, chậm rãi nắm thành quả đấm. Khớp nối phát ra thanh thúy tiếng vang. Điển Tử Cố, ngươi, gặp Trọng Khang cùng ngươi giao thủ. Đặc sắc tuyệt luân, ta nhất thời ngứa nghề. Cũng muốn thử xem ngươi quyền cước. Vân Trường có thể nguyện hãnh diện. Quan Vũ quay đầu nhìn xem. Gặp Hứa Chử lại ép lên đến, hai người một trước một sau, đem chính mình kẹp ở giữa. Lưu Diệp lại cùng Quách Võ, Mã Siêu đi vào trước trận, toàn minh bạch, không khỏi thở dài một tiếng. Tử Cố, Trọng Khang, nhiều cảm ơn các ngươi hai vị hảo ý, chỉ là xem chiêu. Không đợi Quan Vũ nói xong, Điển Vi thì thả người phóng qua đến. Huy quyền thì đánh, Quan Vũ bất đắc dĩ, đành phải quay người chống đỡ. Hai người mang ra hai chiêu, Điển Vi lui lại, Hứa Chử lại xông lại. Quan Vũ đành phải quay người tái chiến, liền nói chuyện nhàn rỗi đều không có. Đối mặt Hứa Chử một người, Quan Vũ còn có lực đánh một trận. Bây giờ đối mặt Hứa Chử cùng Điển Vi giáp công, Quan Vũ chỉ còn lại có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. May ra Hứa Chử, Điển Vi chừa cho hắn mặt mũi. Chiến mười mấy hợp, lúc này mới liên thủ tấn công. Một người bắt Quan Vũ một cánh tay. Quan Vũ tuy nhiên toàn lực giãy giụa, lại vẫn là không cách nào tránh thoát Hứa Điển hai người bốn cái thiết chảo đồng dạng đại thủ. Bị vững vàng ấn tại trên mặt đất. Hai tay bị xoắn tại sau lưng. Thiên hạ có thể tận Vân Trường chi tài người, vâng đại vương một người. Hứa Chử thấp giọng quát nói, nhìn Vân Trường chưa có mắc thêm lỗi lầm nữa. Điển Vi cũng nói, ta hai người thụ tử nghĩa nhờ, nếu có mạo phạm, Vân Trường chớ trách. Quan Vũ nghe, thở dài một tiếng, từ bỏ giãy giụa. Đại vương, tử nghĩa cùng hai vị ý đẹp, lông cảm kích trong lòng, chỉ là lông vì Trung Sơn Vương có quân thần chi nghĩa, lực chiến không thắng, tang sư nhục nước, chỉ có một con đường chết. Lưu Bị không đánh mà chạy, Trung Sơn đã vong. Lưu Diệp dục ngựa đi vào Quan Vũ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Quan Vũ, ngươi còn có thể vì ai hiệu lực? Ngươi nói cái gì? Quan Vũ nhìn hầm hầm Lưu Diệp, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lưu Bị trốn, Tôn Sách nhập cảnh lúc này mới mấy cái ngày thời gian. Tin tức vừa mới truyền đến Nghiệp Thành đi, Lưu Bị làm sao có thể một tiễn không phát, trực tiếp chạy trốn. Ta nói Lưu Bị tiếp vào Ngô Vương nhập cảnh tin tức, từ bỏ Nghiệp Thành, không chiến mà đi. Trung Sơn đã vong quốc, người lại hoàn toàn không biết gì cả, còn muốn vì Trung Sơn Vương hiệu lực, thật sự là buồn cười. Trọng Khang, Tử Cố, thả hắn lên. Hứa Chử, Điển Vi buông tay ra, một trái một phải bảo hộ ở Lưu Diệp trước ngựa. Quan Vũ nhảy lên một cái, nắm chặt song quyền, trợn lên hai mắt, người lặp lại lần nữa, lại nói 10 lần cũng dạng này. Lưu Diệp ngẩng đầu, ung dung nhìn về phía nơi xa. Người chừng to mắt nhìn cho kỹ. Nếu như khai chiến, người cái này một vạn tướng sĩ còn có thể có mấy người mạng sống. Vì Lưu Bị, đáng giá sao? Tựa hồ phối hợp với Lưu Diệp lời nói, Ngô quân trong trận vang lên tiếng trống trận, một tiếng tiếp lấy một tiếng, truyền khắp rộng chừng thiên bộ chiến tràng. 10.000 bộ kỵ tinh nhuệ mặc dù không có phát ra thanh âm gì, khí thế lại rõ ràng biến đổi, nguyên bản bất động như núi trận thế bắt đầu biến hóa. Hóa thành sắp mãnh hổ xuống núi, động tĩnh chuyển đổi ở giữa, nhiếp người khí thế đập vào mặt, để Quan Vũ bao phủ bên trong. Không sợ như Quan Vũ cũng không nhịn được dùng mình một cái. Hắn tâm lý rõ ràng, nếu như hắn không chịu hàng, chết ở chỗ này không chỉ có là chính hắn, còn có hắn bộ hạ. Lưu Bị đã trốn, bọn họ vì ai mà chiến, lại vì ai mà chết? Ngô Vương có chiếu, Quan Vũ nếu không hàng, chém thẳng tại trước trận. Bất quá, xem ở trước kia phân tình phía trên, Ngô Vương hội nuôi dưỡng ngươi vợ con. A, đúng, ngươi đã không có vợ, cũng không có con gái, chỉ có lão phụ. Yên tâm đi, sau khi ngươi chết, Ngô Vương sẽ vì ngươi lão phụ đưa ma. Lưu Diệp ý vị thâm trường nhìn Quan Vũ liếc một chút, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, lại nhìn lấy Quan gia tuyệt tự, muốn đến ngươi lão cha dùng không bao lâu liền sẽ cùng ngươi gặp lại ở dưới đất. Nghĩ đến phụ thân, Quan Vũ sức lực toàn thân tiêu tán không còn, nắm chặt quyền đầu hắn chậm rãi buông ra, hắn lui về phía sau hai bước, cúi đầu xuống, thở dài một tiếng, thân thủ kéo xuống bên hông lính quân tướng quân ấn thủ, vứt cho Lưu Diệp tiếp trong tay, áng trường, lại ném cho Quách Võ tiếp nhận, dùng trường mâu gánh lấy, hướng Quan Vũ trung quân phi nhẹ mà đi. Lưu Diệp quay đầu ngựa, Ngô Vương tại tướng đài thượng đẳng ngươi, chớ có để hắn đợi lâu. Tôn Sách đứng tại tướng đài phía trên, nhìn lấy Quan Vũ cúi đầu, đi từng bước một đến tướng đài trước, cao lớn thân thể không biết làm sao có chút khom người. Đầu khôi đã lấy xuống, tóc cũng có chút loạn, mấy cái cọng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ ra vô cùng chướng mắt. Nơi xa, Quan Vũ tướng kỳ đã để xuống, gần vạn tướng sĩ bình tĩnh tiếp nhận vận mệnh, bỏ vũ khí xuống, ngay ngắn trật tự lui ra khỏi chiến trường. Quan Vân Trường ngẩng đầu lên, Tôn Sách vỗ vỗ lan can. Quan Vũ do dự một hồi, chậm rãi ngẩng đầu, ngẩng mặt lên, hai mắt lại đóng chặt lại, màu đỏ thẫm khuôn mặt nhẹ nhàng địa co quắp. Nguyên bản tu chỉnh đến cẩn thận tỉ mỉ râu đẹp bởi vì vừa mới kịch liệt tranh đấu loạn thành một bầy, lại dính không ít bụi đất, xem ra rất là chật vật. Y dài, đường đường mỹ nhiêm công, như thế nào rơi xuống bộ dáng này? Tôn Sách thở dài một hơi, người cũng biết sai. Quan Vũ từ từ mở mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập tự diễu, mời đại vương chỉ giáo. Làm thật không biết, không biết, gỗ mục không điêu khắc được. Tôn Sách dương dương tay, quay người rời đi lan can, cho ngươi 3 ngày thời gian. Nếu như còn không nghĩ ra, thì chặt ngươi khỏa này du mộc đầu. Quan Vũ đứng tại tướng đài dưới, không nhìn thấy Tôn Sách bóng người, chỉ nghe được Tôn Sách thanh âm từ phía trên truyền đến. Không khỏi ngạc nhiên, hắn vốn cho là mình đầu hàng, Tôn Sách nhất định sẽ thật cao hứng, nhất định sẽ trọng dụng hắn, hoàn toàn không nghĩ tới lại là kết quả này. Nhất thời mộng, hai cái hổ sĩ tiến lên, đem Quan Vũ buộc, Quan Vũ cũng không có giấy giụa, giống tượng gỗ giống bị nắm đi. Tôn Sách ngồi trên đài, nhìn xem Lưu Diệp, Tử Dương, nhìn đến còn thiếu chút hỏa hầu a. Lưu Diệp nói ra, cái này Quan Vũ ngu xuẩn mất khôn, để hắn lãnh tĩnh một chút cũng tốt. Mời đại vương yên tâm, thần đến thời điểm lại đi khuyên bảo hắn, tận khả năng để hắn cam tâm tình nguyện vì đại vương hiệu lực. Đáng tiếc thái sử tử nghĩa còn chưa tới, bằng không hắn so thần càng thích hợp làm thuyết khách. Tôn Sách hơi hơi gật đầu, trầm ngâm một lát, lại nói, phái người đi Lô Nô chiêu hàng a. Quan Vũ phụ thân Quan Nghị thì trong thành, nếu như hắn cũng vô pháp thuyết phục Quan Vũ, chỉ có thể nói Quan Vũ vận mệnh đã như vậy, không phải sức người có thể làm. Lưu Diệp đáp một tiếng, ngay sau đó tự tay viết một phong chiêu hàng thư, phái người đưa vào Lô Nô thành. Hắn theo thiên tử tuần thú Ký Châu lúc, cùng Quan Tĩnh có duyên gặp mặt một lần, biết Quan Tĩnh đối Lưu Bị không có gì trung thành có thể nói. chỉ là không chỗ có thể đi. Bây giờ Lưu Bị Tây trốn, Quan Vũ đầu hàng, Quan Tĩnh tử thủ Lô Nô khả năng cơ hồ là không. Công lao này dễ như trở bàn tay, không ra Lưu Diệp sở liệu, tiếp vào hắn Thư Chiêu Hàng về sau, Quan Tĩnh cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức mở thành đầu hàng. Trung Sơn Quốc vong, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?